mới là trí tuệ sống. Đồng tiền chạy quanh lại sinh ra tiền. Chỉ dựa vào việc sống kham khổ để tiết kiệm thì rất khó trở thành triệu phú. Tất nhiên, tiết kiệm tiền hoàn toàn không sai. Vấn đề cốt lõi là nếu như chỉ biết cần kiệm, không dám tiêu xài, thì bạn sẽ nhiễm cái tư tưởng nghèo khổ, từ đó không nắm bắt được cơ hội phát tài. Câu chuyện quy tắc trò chơi thương mại. Thương gia cho Thái Barani bước vào phòng tín dụng của ngân hàng, thông chồng ngồi xuống ghế. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho ngài? Giám đốc phòng tín dụng vừa hỏi vừa đánh giá vị khách ăn mặc sang trọng. Tôi muốn vay tiền. Ngài muốn vay nhiêu? $1. Chỉ cần $1 thôi sao? Đúng vậy, chỉ cần $1 thôi. Có được không? Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà ngài phải có tài sản thế chấp, càng nhiều càng tốt. Được rồi, vậy bao nhiêu đây, có đủ đảm bảo chưa? Vừa nói vị thương gia, vừa lấy trong chiếc ví da đắt tiền ra một xấp giấy cổ phiếu, trái phiếu và đặt lên bàn của chị giám đốc. Những thứ này tổng cộng trị giá hơn $500,000. Nè, nhiêu đây đủ chưa? Tất nhiên rồi, thưa ngài. Ngài thực sự chỉ cần $1 thôi sao? Đúng vậy. Thế là Barani nhận lấy $1. Tiền lãi 6% một năm. Khi đến hạn, ngài chỉ cần trả 6% tiền lãi, thì chúng tôi sẽ trả lại những cổ phiếu, trái phiếu này cho ngài. Cảm ơn nha. Nói xong, Barani chuẩn bị rời khỏi ngân hàng. Ông chủ ngân hàng vốn từ nãy đến giờ đứng trong góc phòng quan sát. Ông thật không hiểu nổi tại sao một người giàu có hơn $500,000 làm tài sản thế chấp mà chỉ cần vay $1. Khi thấy Barani đứng lên chuẩn bị đi ra, ông ta vội vàng chạy đến. Khoan đã, xin ngài dừng bước. Có chuyện gì? Tôi thật sự không hiểu. Ngài có hơn $500,000 tài sản thế chấp, sao chỉ cần vay $1? Nếu mà ngài muốn vay $300,000, chúng tôi cũng rất sẵn sàng đáp ứng mà. Cảm ơn ý tốt của ngài nha. Thấy ngài nhiệt tình như vậy, tôi cũng không ngại thú thật. Tôi từ xa đến đây làm ăn, cảm thấy mang nhiều tiền như vậy trong người thì không có tiện. Trước khi đến đây, tôi đã đến hỏi về ngân hàng. Tiền cho thuê két sắt của họ đều rất cao. Vì vậy, tôi mang nó làm tài sản thế chấp cho ngân hàng của ngài. Xem ra chi phí rẻ hơn nhiều so với tiền thuê két sắt bảo hiểm. Mỗi năm có 6 xu à. Vị thương gia Do Thái thông minh này mang đến cho chúng ta một bài học rất có ý nghĩa. Người Do Thái rất tuân thủ quy tắc, nhưng họ lại có thể vận dụng quy tắc vô cùng linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh cụ thể thực tế mà không hề thay đổi hình thức quy tắc. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong nội dung các mẫu chuyện với chủ đề hài hước về tiền bạc. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp phần 6 với nội dung về hài hước về đạo đức kinh doanh, cũng nằm trong quyển sách Những mẫu chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái tại kho sách nói.com.vn. qua giọng đọc Quan Tâm. Các bạn thính giả đang theo dõi quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái được thể hiện qua giọng đọc Quan Tâm. Bây giờ sẽ là nội dung của phần 6, hài hước về đạo đức kinh doanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Được xem là doanh nhân số 1 thế giới, người Do Thái sở hữu khối tài sản khổng lồ tại các đế quốc giàu có. Nhưng tài sản đó của họ không phải có được từ lường gạt hay cướp bóc. Người Do Thái rất xem trọng đạo đức kinh doanh. Người đời khen ngợi họ vì chính sự chân thành và tấm lòng bác ái của họ. Câu chuyện Hai Phú Ông. Ở một thị trấn Do Thái, có một phú ông quan đàn vô sĩ qua đời. Người dân toàn thị trấn đều thương tiếc ông ta, đưa tiễn quan tài của ông ta đến tận huyệt mộ. Trước khi quan tài được đưa xuống huyệt mộ, ai cũng khóc thương, kể lể. Người già nhất trong thị trấn nhớ lại, ngay cả khi giáo sĩ và thánh dân qua đời,